Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kì đưa cho tôi. Tôi nghĩ đây chắc là cô phải không? Cho nên hình di động đúng là ảnh chụp của tôi. Anh tôi ngọt ngào cười, đầu hơi cúi, trong mắt lóng lánh tia sáng kỳ dị, tóc buộc thành đuôi ngựa ở sau lưng. Đây là ảnh chụp thời trung học của tôi. Trái tim tôi khẽ run lên, chậm rãi đi đến trước quầy bar. Dưới ngọn đèn mờ ảo, tôi thấy rõ khuôn mặt vì say rượu mà trở nên vặn vẹo kia. Dịch Diễm, đường Dịch Diễm. Chị Duyệt Duyệt. Quảng Nhàn đứng ở góc xa ngạc nhiên nhìn tôi và nhân viên quán bar đang cố hết sức đỡ đường Dịch Diễm đi ra. Anh ta, chị đã thu phục anh ta đấy à? Không thể nào, Quảng Nhàn nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi. Mau tới giúp chị, tôi lời giải thích. Trước hết cứ đỡ đường Dịch Diễm ngồi vào trong xe rồi nói sau. Anh đã say đến không biết gì, không chịu nhúc nhích, nặng gần chết. Quảng Nhàn vội vàng mở cửa xe. Mất rất nhiều sức lực chúng tôi mới để anh vào trong xe được. Quảng Nhàn quay đầu nhìn về phía đường Dịch Diễm. Chị Duyệt Duyệt, bây giờ phải làm sao? Không phải là chị đánh anh ta đến hôn mê rồi, mạnh mẽ quăng vào đây chứ? Tôi trợn mắt, thực bội phục trí tưởng tượng của cô bé này. Tôi khởi động xe, thuần thục lướt đi trên đường cái. Còn Quảng Nhàn lại sống như một chiếc loài nhỏ, suốt dọc đường cứ nói không ngừng. Khách sạn, chị Duyệt Duyệt, chị thật đúng là thoáng nha. Quảng Nhàn cúi đầu, theo cửa kính xe nhìn về phía khách sạn cao cấp phía trước. Đây là khách sạn gần quán bar nhất. Tôi nghĩ trực tiếp đưa anh ta trở về là không thể, nên đành để anh ta ở khách sạn tỉnh rượu vậy. Em về sang trạch trước đi, chị trở lại sau. Tôi đưa cho Quảng Nhàn một ít tiền mặt. Không vấn đề gì, chị muốn chơi bao lâu cũng được. Vẻ mặt Quảng Nhàn đầy ái muội. Tôi khốn quẫn nhắm mắt lại. Không được rình mò bên ngoài, nếu không chuyện chị hứa với em lập tức sẽ bị hủy bỏ. Biết rồi. Quảng Nhàn mếu máo lướt nhìn đường Dực Diễm đang nằm ở phía sau. Chị Duyệt Duyệt, anh ta thật sự rất đẹp trai, chị thật có phúc. Quảng Nhàn. Được được, em đi. Tiểu quỷ. Nhân viên khách sạn cũng phải mất khá nhiều công sức mới đưa được thân hình cao lớn của đường Dực Diễm yên ổn nằm trên giường. Tôi mở cửa phòng tắm, đem khăn mặt đã được vò qua nước nóng đắp lên trán anh. Anh hơi khó chịu nhíu mày lại, lẩm bẩm vài tiếng nhưng vẫn không tỉnh. Tôi đau lòng nhìn hai má đỏ bừng của anh, nghẹn ngào mơn trớn. Sao lại uống nhiều như vậy chứ, đồ ngốc. Tôi nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng giúp anh cởi áo khoác, cà vạt, sơ mi. Dù khăn nóng giúp anh lau thân thể nóng bỏng, lại thoáng nhìn thấy trên người anh có một vài vết sẹo rất sâu. Một vết sẹo đều được phân bố rõ ràng ở sau lưng. Đây hẳn là những vết thương mà năm đó anh phải chịu khi đi đua xe. Vết thương ở vai phải kia cũng là tôi tự mình băng bó cho anh. Bây giờ tất cả đều lần lượt xuất hiện trước mặt tôi, làm cho trái tim tôi đập cuồng loạn. 3 năm vẫn còn rõ ràng như vậy. Những ngày tháng đó thê thảm đến cỡ nào mà tất cả anh đều âm thầm chịu đựng, không nói cho tôi biết. Đường Dực Diễm, anh đúng là đồ ngốc, rất ngốc, vô cùng ngốc. Trước mắt bắt đầu mơ hồ, nước mắt từng giọt rơi xuống trên người anh. Theo thân mình anh rớt xuống, tôi đã nghĩ rằng sẽ không khóc, nghĩ rằng 3 năm trước muốn chết lặng, đã quên tất cả. Nhưng khi nhìn thấy anh một khắc, trái tim tôi lập tức đập rất nhanh, ngay cả thở cũng không xong. Dực Diễm, tôi thống khổ nằm úp sấp bên người anh, ôm lấy thân mình nóng bỏng kia, cắn chặt môi nghẹn ngào khóc. Dực Diễm, xin lỗi. Em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh như vậy. Em xin lỗi. Suốt cả đêm, được Dực Diễm ói rất nhiều, mờ mờ màng màng, căn bản cũng không rõ bên người mình là ai. Anh vẫn cố gắng chống đẩy từ trong tiềm thức, dường như rất không thích người khác tới gần. Tôi mệt mỏi chăm sóc cho anh đến tận lúc bình minh. Khi anh dần dần trầm ổn ngủ say, tôi mới nhẹ nhõm rời đi. Cuối cùng tôi nhẹ nhàng y lại nụ hôn của mình. Dịch Diễm, đừng tiếp tục vì em mà thương tâm. Em không đáng, cũng không tiếp nhận nổi. Thời gian gần đây, sao mình rất bận rộn. Bởi vì lão gia đem dự án công viên giao cho hắn toàn quyền quản lý. Người ngoài còn nghi ngờ đồn đại thành danh mấy năm nay của hắn chẳng ra làm sao. Một con người sống phóng túng. Hôm đó chị cả đêm không về là vì hắn sao? Đứng ở chỗ cao nhất của công viên ven biển, Sammy chỉ ngón tay về phía đám người đang đi từ đằng xa về hướng này. Trong đó đường Dực Diễm một thân âu phục sang quý chuyển chu đi ở chính giữa. Tôi quay đầu nhìn hắn, nhíu mi. Người đàn ông mặc quai ngà nói chắc là hắn ta rồi. Giọng điệu của Sammy bình thản là tôi đoán không ra nội tâm của hắn thế nào. Khuôn mặt không chút biểu tình, ánh mắt hắn bắn một đường thẳng tắp về phía trước, hai tay đút vào trong túi quần. Sáng vẻ của hắn khiến tôi không khỏi kinh ngạc. Biểu tình như vậy, chuyện này không liên quan đến cậu. Tôi lạnh lùng quay đầu đi, ngăn nỗi bất an trong lòng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net